Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 516, tiếp nhận truyền thừa. Nhìn đến hai người từ chối, hoàng nữ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một sợi ý cười. Ân, các ngươi hai cái tính tình đều rất để cho người ta hài lòng. Ta hiện tại có một ý kiến, đem truyền thừa chia làm hai phần. Một phần là đạo pháp truyền thừa, một phần khác là có thể để cho người ta tăng cao tu vi truyền thừa. Hai người các ngươi lựa chọn một cái như thế nào? Nếu như vậy, mặc dù lấy được chỉ có nguyên bản truyền thừa một nửa, nhưng là các ngươi hai cái lại đều có thể thu hoạch lớn nhất. Tần Phong cùng Xích Yên Nhi hai người tâm tính để hoàng nữ sinh rồi một chút lòng yêu tài. Cho nên hoàng nữ chủ động đưa ra giúp hai người đem truyền thừa tách rời. Các chấp nhất phần, nếu như vậy, thiếu khuyết tu vi liền có thể đền bù tu vi trên khuyết điểm. Thiếu khuyết cảm ngộ, thì có thể thông qua đạo pháp để đền bù tiếc nuối. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Hai người chúng ta đều cầm một phần. Theo như nhu cầu, Tần Phong mở miệng nói. Xích Yên Nhi còn muốn lại nói cái gì? Bất quá khi nàng nhìn thấy Tần Phong kia nghiêm túc ánh mắt về sau chỉ có thể rụt rụt đầu. Ở Tần Phong trước mặt thỏa hiệp, ngươi tu vi yếu nhất, ngươi thì tới lấy tu vi truyền thừa như thế nào? Hoàng nữ hỏi nói, nhìn về phía Tần Phong. Ở một bên, Xích Yên Nhi nói, tiền bối, ngươi đừng nhìn Tần Phong ca ca cảnh giới thấp, nhưng là hắn thực lực thế nhưng là không có chút nào yếu đâu. Liền xem như chuẩn thần tôn cường giả cũng đều giết rồi tốt mấy tôn đây. Lấy ngươi 9 cấp thần vương tu vi lại có thể chém giết chuẩn thần tôn cường giả. Hoàng nữ kinh ngạc, 9 cấp thần vương cùng chuẩn thần tôn chi giữa chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Chính nàng liền là người từng trải, vô cùng rõ ràng Tần Phong có thể làm đến như vậy vượt cấp mà chiến. Loại này chiến lực liền xem như nàng cũng đều hơi hơi kinh hãi. Bởi vì lúc trước nàng cũng đều làm không được loại trình độ này. Đã nhưng ngươi có chiến lực như vậy nói, kia ta nếu là cưỡng ép cho ngươi đưa vào tu vi ngược lại là hại rồi ngươi. Kia ta liền đem đạo pháp truyền thừa ban cho ngươi đi. Hoàng nữ nói, đối Tần Phong loại này thiên tài, cưỡng ép quán chú tu vi ngược lại là có hại vô lợi. Đoạn tuyệt rồi Tần Phong thiên kiêu con đường. Biện pháp tốt nhất là truyền thừa cho Tần Phong công pháp. Nếu như vậy Tần Phong tu vi vẫn như cũ là chính mình tu hành được đến, sẽ không xuất hiện phù phiếm loại hình tình huống. Tần Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, không có già mồm. Thật sự là hắn là không thích hợp dùng trực tiếp truyền thừa tu vi. Đối với hắn mà nói, nếu là hắn nghĩ nói mượn nhờ thánh tăng điện kia to lớn tài nguyên, hắn hiện tại có thể đem chính mình trồng triệt đến thần tôn tu vi. Bất quá Tần Phong cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn biết rõ càng là dễ dàng lấy được tu vi, lại càng tăng phù phiếm, chiến lực cũng sẽ tương ứng bị triệt tiêu rất nhiều. Mặc dù cưỡng ép tăng lên cảnh giới ở trong thời gian ngắn có thể đối thực lực có tăng lên rất nhiều, nhưng là từ lâu dài đến xem con đường kia lại là càng chạy càng hẹp. Tốt, vậy liền như thế định rồi. Hai người các ngươi đi theo ta. Hoàng nữ nói, sau đó lại kéo lấy váy dài, mang theo Tần Phong hai người trở lại rồi cung điện ở giữa. Hoàng nữ ngừng bước ở cung điện trung ương. Ở nơi đó, kia một vòng mặt trời đỏ đồng dạng quả cầu ánh sáng trước mặt. Tay ngọc vỗ nhẹ. Kia quả cầu ánh sáng nát giống như là một cái vỏ trứng đồng dạng đều đều vỡ ra. Kia một khối tàn phiến cũng đều đối xứng giống như là một cánh hoa. Cúi nhìn mà xuống nhìn qua giống như là một đóa đỏ hoa sen nở rộ. Sau đó hoàng nữ ra hiệu Xích Yên Nhi có thể ngồi ở kia mặt trời đỏ trung tâm. Cũng liền là trung tâm kia một mảnh như liên đài nơi bình thường. Một vòng này dương viêm hỏa liên là ta lấy cuối cùng tu vi chỗ ngưng tụ. bên trong ẩn chứa rồi ta lúc đầu vẫn lạc thời điểm lưu lại một hơi. Mặc dù chỉ là một ngụm thanh khí, nhưng là phần kia lực lượng lại đủ để cho ngươi tu vi hiện tại đột phá. Đạt tới chuẩn thần tôn thậm chí cao hơn cảnh giới. Xích Yên Nhi nghe vậy, nhu thuận gật đầu, ngồi ở rồi kia hồng liên chi tâm trên. Hoàng nữ hai tay kết ấn, kia nguyên bản tràn ra hồng liên lại hợp lại, biến thành rồi nguyên lai mặt trời đỏ hình dạng. Kia mặt trời đỏ trung tâm, thì là Xích Yên Nhi ngồi xếp bằng. Âm âm, tựa như đại đạo nổ vang. Tần Phong cảm nhận được kia mặt trời đỏ chi tâm có kinh khủng tu vi chi lực chảy xuôi. Lực lượng kia hắn cuộc đời ít thấy, tựa hồ giống như là một phiến uông dương đại hải. Tốt rồi, hiện tại nàng đã bắt đầu rồi. Phải cần một khoảng thời gian bế quan. Chúng ta muốn đi tiếp nhận sau cùng truyền thừa rồi. Đi theo ta, hoàng nữ nói, tiền bối, dạng này sẽ không xuất hiện vấn đề à? Nếu như thời gian quá lâu nói, sẽ tới hay không không kịp? Tần Phong lo lắng hỏi nói, chỉ vào đỉnh đầu biển nham thạch nóng chảy. Hắn đang lo lắng, vạn nhất An Khuynh Thành bọn họ chống không cho đến lúc đó. Nên làm cái gì? Thấy Tần Phong như vậy lo lắng, hoàng nữ khẽ mỉm cười. Ngươi chỗ lo lắng, ta đều biết rõ, một điểm này ngươi liền không cần lo lắng rồi. Đi theo ta, nói lấy, hoàng nữ liền nện bước bước liên tục đi thẳng về phía trước. Đi tới, Tần Phong liền phát hiện hoàng nữ thân thể dung nhập vào rồi tranh vẽ trên tường ở giữa. Tranh vẽ trên tường nổi lên gợn sóng, tựa như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng. Tần Phong thấy thế, vậy cuống quýt đi theo, đi vào tranh vẽ trên tường ở giữa. Tần Phong trước mắt thế giới đột nhiên phát sinh rồi biến hóa, giống như là đi đến rồi mặt khác một mảnh thế giới đồng dạng. Đây là địa phương nào? Tần Phong nghi hoặc nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn, hỏi nói, hắn hiện tại tựa như là ở vào một chỗ hoang vu thổ địa trên. Trên mặt đất có chiến xa hài cốt, còn có một chút binh sĩ dựa vào ở cạnh chiến xa một bên. Cả người là máu, áo giáp đều phá toái rồi một khối lớn, tựa như là ở nghỉ ngơi ngắn ngủi. Chung quanh hoang vu, còn có kia từ đằng xa truyền đến tiếng la giết để Tần Phong cảm thấy chính mình là xuyên thẳng qua. Thời không đi đến rồi cổ đại trên chiến trường. Đây là năm đó ta phong ấn tại nơi này một mảnh thời không? Cũng là viễn cổ thời đại thần hoàng hang cổ. Trong trận chiến ấy, bởi vì kia chút kỳ dị sinh linh xâm nhập vào chúng ta mảnh thế giới này ở giữa, cho nên bộc phát rồi kinh thiên đại chiến. Trận chiến kia đánh trời sụp đất nứt. Lúc đó ta đã dự liệu được sau cùng kết cục cuối cùng vừa diệt, cho nên ta vận dụng rồi trong cơ thể mình tất cả tu vi, đem thời không bên trong nào đó từng mảnh đoạn lấy ra. Vĩnh hằng phong ấn, hoàng nữ nói, nàng mặt mày khẽ nâng, rồi nhìn phương xa, mảnh này chiến trường hoang tàn vắng vẻ, cát vàng khắp trời, bất quá ở nàng ánh mắt nhìn chăm chú về sau, kia một mảnh hoang vu liền phát sinh rồi cải biến, mắt chỗ cùng chỗ hết thảy đều trở nên sắc thái lộng lẫy. Nguyên bản cát vàng biến thành rồi đỏ dãy núi. Trên dãy núi mọc ra rậm rạp cây phong. Ở chiều tà bên dưới như máu đồng dạng đỏ thẫm. Viễn cổ đại thần, thật là khủng khiếp thủ đoạn. Tần Phong chấn kinh, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này đoạt thiên địa tạo hóa thủ đoạn. Lại có thể đem thời không bên trong nào đó một mảnh trí nhớ đơn độc lấy ra đi ra. Phong ấn giống như là một bước đem thế giới dừng lại vẽ. Hình ảnh kia bên trong hết thảy đều là lúc trước chân thực phát sinh, chỉ bất quá lại là thời không một mảnh trí nhớ. Tuy nói tu vi đến rồi pháp tắc kiếp liền có thể chạm đến thời không pháp tắc, thậm chí đến rồi thần tôn cảnh giới liền có thể chạm đến thời không bổn nguyên. Bất quá loại này thao túng pháp tắc cùng vặn vẹo thời không lực lượng cùng cái này loại lớn thần thông chi thuật so sánh vẫn là giống như khác nhau một trời một vực. một cái là vặn vẹo thời không, một cái là đem thời không lấy ra xuống tới, tùy ý dừng lại, trong lúc này căn bản cũng không phải là một cấp độ độ khó. Liền như một cái họa sĩ có thể vẽ trên thế giới tinh mỹ nhất vẽ. Thậm chí có thể hoạch định cẩn thận tỉ mỉ, nhưng là dù là lại cao hơn rõ ràng họa sĩ, cũng đều không cách nào đem vẽ thiên địa đều đặt vào đến vẽ bên trong. Bất quá, hoàng nữ tựa hồ làm đến rồi. Loại thần thông này, so đem thế giới vẽ vào đến vẽ bên trong còn cao hơn rõ ràng rất nhiều. Lúc này đồng thời, Tần Phong nghĩ đến, nếu là một mảnh dừng lại rồi thời không? Như vậy nơi này thời gian trôi qua liền cùng ngoại giới thời gian trôi qua khác biệt. Là đơn độc tồn tại, vô luận Tần Phong ở chỗ này vượt qua rồi một canh giờ, một ngày, hoặc là 10 vạn năm, đi ra thời điểm, vẫn như cũ là vượt qua rồi trong nháy mắt. Không cần kinh ngạc, làm ngươi chạm đến rồi bổn nguyên, ngươi sẽ rõ ràng thiên địa hết thảy chi lý, chờ ngươi tiến vào thần tôn. Ngươi liền sẽ có cơ hội từ một góc độ khác lý giải bổn nguyên. Ngươi sẽ phát hiện dĩ vãng thần vương cảnh giới đối bổn nguyên lợi dụng chẳng qua là da lông mà thôi. Bổn nguyên ảo diệu, có vô cùng tận, liền xem như chủ thần cường giả cũng đều không cách nào nhìn trộm đến bổn nguyên toàn bộ. Hoàng nữ cười nói, tiền bối, kia ta lại như thế nào tiếp nhận truyền thừa đâu? Nơi này không có cái gì a? Tần Phong hỏi nói, hoàng nữ cười rồi cười. Không đúng, nơi này chính là truyền thừa. Nơi này chính là truyền thừa toàn bộ. Cái gì cũng có. Tần Phong nghi hoặc, không biết rõ hoàng nữ nói tới đến tột cùng là có ý gì. Hắn nhìn trước mắt màu đỏ thiên địa, khốn đốn mê hoặc, không biết nguyên cớ. Ngươi đi xem một chút, nơi này khắp nơi đều là truyền thừa. Nếu là ngươi có thể thu hoạch được phần này truyền thừa, vậy cái này phần truyền thừa liền về ngươi. Nếu như ngươi không có cách nào cảm ngộ, kia chứng minh phần này truyền thừa cũng không tán thành ngươi. Nếu như truyền thừa đều không đồng ý ngươi, vậy coi như là ta đem truyền thừa toàn bộ đều đánh vào trong cơ thể của ngươi. Đối với ngươi mà nói vậy chẳng qua là một cái chiêu thức mà thôi. Hoàng nữ nói, mà nếu như vẻn vẹn chỉ cảm thấy ngộ rồi chiêu thức nói, vậy liền không đủ để xưng là đạo pháp. Vẻn vẹn học được rồi chiêu thức nói, liền không đủ để xưng là đạo pháp. Tần Phong thì thào, đi thẳng về phía trước, bắt đầu tìm kiếm lấy cái gọi là đạo pháp truyền thừa. Đi vào kia một mảnh thế giới ở giữa, đi đến kia cây phong phía dưới, bên tai có rất thưa thớt cây diệp phiêu linh âm thanh. Cây phong ở hơi gió bên dưới nhảy múa, sau phía ngoài hỏa nguyên đạo thụ còn dễ nhìn hơn, tựa như là đầy khắp núi đồi tinh linh đang nhảy nhót. Tới chơi a, đại ca ca, kia chút lá phong ở giữa truyền ra một hồi nghịch ngợm vui cười âm thanh. Tần Phong phảng phất nhìn thấy có một người mặc cái yếm hài đồng ở hướng hắn vẫy tay. Đại ca ca, chúng ta có ngươi nghĩ muốn đồ vật ờ. Đại ca ca bồi chúng ta chơi, chúng ta liền sẽ đem ngươi nghĩ muốn đồ vật cho ngươi. Kia một đám hỏa tinh linh múa lấy, ở Tần Phong bên cạnh vui đùa ầm ĩ. Tần Phong phảng phất bị một đám hài tử nhóm vây quanh ở trung ương. Ân, tốt, chúng ta đi. Tần Phong thuận lấy những hài tử kia chỉ dẫn, đi lại ở phong lâm ở giữa, dọc theo dốc núi đi lại. Ở dốc núi phần cuối, có một khỏa không kém gì hỏa nguyên đạo thụ cây phong nâng lên trời mà đứng. Kia cây phong độ cao chừng vạn trượng, người đứng ở cây phong bên dưới giống như là một con giun dế đồng dạng. Đứng ở cây phong bên dưới, Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt thê lương chi ý. Cây phong bên dưới còn có một khối bệ đá, trên bệ đá để đó một quyển kinh thư. Cái này khó nói chính là truyền thừa a. Nhìn thấy kia kinh thư trong nháy mắt, Tần Phong trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Tần Phong đi rồi đi qua, đem quyển kia kinh thư cầm lên. Kia kinh thư giống như là trong truyền thuyết võ lâm bí tịch đồng dạng. Để cho người ta không khỏi sẽ nghĩ tới cái này là trong truyền thuyết, đạo pháp. Đại ca ca, người thật lợi hại ơ, lại có thể nhanh như vậy tìm đến những này đồ vật. Kia một đám đứa bé vây quanh, cười lấy nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN